Đỉnh luyện thần ma, chương 636, Hắc Tâm Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là con nên nhắc nhở tiểu thư hay không? Vui vẻ sau một khoảng thời gian, Hỏa Thiên Sa lại lâm vào phiền muộn, hắn hết sức là phân vân nói. Hắn không có đi nhắc nhở Diệp Tiểu Nha, như vậy với cái tu vi kia của nàng ta, trong vòng nửa tháng tới là không có cái hy vọng gì có thể tu luyện thành công cả. Như vậy nửa tháng sau nàng ta cũng chỏ có thể ngoan ngoãn theo hắn hồi trở lại Bát Hoang Vực, chờ đợi chủ nhân trở về, đây cũng là vạn sự đại các việc. Không đi thần thành, sẽ là không có nguy cơ bị Dương gia người phát hiện, có hắn bảo hộ tại Bát Hoang Vực là không cần phải sợ bất kỳ ai. Hơn nữa hắn cũng là không vì đưa Diệp Tiểu Nha đi đến thần thành để rồi sau khi vị chủ nhân kia trở lại trách phạt. Nhiều cái lợi ích như thế. Đương nhiên là hắn không có muốn nhắc nhở Diệp Tiểu Nha cái vấn đề này rồi. Chỉ là Diệp Tiểu Nha nói cũng không hề sai, không có đi ra bên ngoài cùng người tranh đấu, là không thể nào trở thành chân chính cường giả cho được. Nhất là hắn phát hiện Diệp Tiểu Nha lại là một vị thánh thể giả, chỉ cần nàng thuận lợi tấn thăng hóa thần cảnh giới, hắn có thể đảm bảo mình là tuyệt đối không phải là Diệp Tiểu Nha đối của. Hắn phân vân cùng phiền muộn cũng là từ đây mà ra. Mấy tháng thời gian sống chung, hai người tuy mang danh là chủ tớ, chỉ là hắn xem cô bé đáng yêu Diệp Tiểu Nha này còn hơn cả cháu gái ruột của mình. Hắn biết Diệp Tiểu Nha trong lòng cũng là đem hắn là gia gia của nàng đến đối đãi. Nhìn thấy nàng tuyệt thế tư chất thế nhưng không thể trở thành một vị tuyệt thế cường giả, trong lòng của hắn cũng là rất khó chịu. Một bên là cự đại nguy hiểm cùng với lại nguy cơ bị Diệp Tử Phàm trách phạt, một bên là tương lai sau này của Diệp Tiểu Nha. Cái này làm cho hắn rất khó mà đưa ra lựa chọn. Hai, như vậy hãy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hỏa Thiên Sa thở dài một tiếng, hắn cũng là đã đưa ra lựa chọn là không có đem phương pháp tu luyện thành hóa hình chi thuật nói ra cho Diệp Tiểu Nha biết. Giữa không bị nô ấn trừng phạt, cùng với lại tương lai của Diệp Tiểu Nha, hắn phân vân hồi lâu vẫn là chọn cái trước. Hắn là đã suy nghĩ kỹ, rèn luyện thôi mà, cũng không có nhất thiết phải đi vào thần viện mới được. Tìm một cái đại hình sơn mạch đưa Diệp Tiểu Nha vào trong đó cùng với lại yêu thú tranh đấu, cũng là một cách rèn luyện vậy. Còn nếu như không có được nữa, mấy tháng thời gian sau vị kia chủ nhân từ Linh Ma Đại Lục trở lại, hắn sẽ báo cáo chuyện này đi lên, để cho vị chủ nhân kia chế định một con đường giúp đỡ Diệp Tiểu Nha trở thành cường giả, ngụy thánh cường giả thủ đoạn, có thể nói là cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Thực sự ra mà nói những cái này đa phần cũng chỉ là một cái cớ mà hắn đưa ra mà thôi. Quan trọng nhất đó chính là hắn sợ vị độc ác chủ nhân kia trách phạt, hắn sợ phải nếm trải qua nô ấn thêm một lần nữa. Hắn là không có muốn phải mạo hiểm lớn đến như vậy, cũng có thể là tình thương yêu của hắn đối với lại Diệp Tiểu Nha còn chưa đủ sâu như hắn đã từng nghĩ. Tiểu thư, ngài cũng là nên thương cho cái bộ xương già này của ta, trong thời gian này đừng có đột phá chân huyền cảnh a. Hỏa Thiên Sa nhìn về tu luyện thất kia mà trong lòng âm thầm cầu nguyện, như nửa tháng thời gian nữa mà Diệp Tiểu Nha còn không thể nào tu luyện thành công hóa hình chi thuật, như vậy thì mọi chuyện đối với hắn đều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không được mà nói, hắn cũng chỉ có nước thực hiện đúng lời hứa là đưa Diệp Tiểu Nha đi đến thần thành, tham gia lần này thần viện khảo hạch tuyển chọn đệ tử mà thôi. Nửa tháng thời gian sau, Lung Tinh địa vực. Lung Tinh Thành, Lung Tinh Thành, Lung Tinh vực duy nhất một cái tòa thượng cấp thành trì, so với lại Bát Hoang Thành tại Bát Hoang vực có nhỏ hơn một chút, nhưng mà nó cũng là quản hạt mấy chục cái tòa trung cấp thành trì cùng với lại hàng vạn tòa hạ cấp thành trì. Lung Tinh vực bây giờ là thuộc quyền quản lý của một cái ngũ tinh bá chủ thế lực có tên là Đoạn Thiên gia tộc, người đứng đầu Đoạn Thiên gia tộc là Đoạn Thiên Mạch, một vị linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Truyền rằng Đoạn Thiên Mạch này là có quan hệ khá mật thiết với lại Thiên Nhược Đại Lục đệ nhất tông môn Già Thiên Tông. 10 vạn năm trước đây, nương nhờ vào cái uy danh của Già Thiên Tông, Đoạn Thiên Mạch khi đó chỉ có tu vi linh thể thông thần sơ kỳ đã ép vực chủ cũ của Lung Tinh vực nhường lại đại vị cho hắn. Vị kia vực chủ tiền nhiệm là một tôn linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả tên Quách Kha, nhưng dưới sức ép của Già Thiên Tông phía sau Đoạn Thiên Mạch cũng chỉ có thể ép giả cầu toàn. Dâng ra vực chủ chi vị, đưa toàn bộ gia tộc của mình rời đi nơi khác. Cái tên Đoạn Thiên Mạch này sau khi nhập chủ Lung Tinh vực, đã thi hành một loạt các chính sách bóc lột vô cùng là nặng nề. Rất nhiều ngũ tinh thế lực vì là không chịu nổi sự cai trị của hắn, cho nên liền là lũ lượt rời đi Lung Tinh Thành. Tại Lung Tinh vực này, Đoạn Thiên Mạch được rất nhiều tu luyện giả âm thầm đặt cho cái biệt danh là Hắc Tâm Thiên Quân. Đây cũng không phải chỉ gương mặt hơi đen của hắn, mà là vì cái lòng dạ của hắn còn đen hơn than. Làm vực chủ không có được bao lâu, cái tên Đoạn Thiên Mạch này là không hề mãn nguyện với những gì mà mình đang có được. Hắn là muốn mở rộng lãnh địa của Lung Tinh vực, cho nên đã đưa đại quân của mình chinh chiến khắp nơi, cũng là gây thù chuốc oán với lại không có ít người. Nổi bật nhất trong số những người mà Đoạn Thiên Mạch thù oán sâu đậm chính là Bát Hoang vực chủ trước đây, Lý Thái Nhân. Lý Thái Nhân được vài trăm cái địa vực xung quanh đây công nhận là đệ nhất cường giả. Đoạn Thiên Mạch đương nhiên là không có chấp nhận cái danh xưng này. Nhiều lần cùng Bát Hoang vực của Lý Thái Nhân nổi lên tranh chấp. Đương nhiên, đa số những lần tranh chấp kia, phần thiệt luôn luôn là thuộc về Đoạn Thiên Mạch. Có người từng nói, như không phải Lý Thái Nhân còn úy kỵ sau lưng của Đoạn Thiên Mạch là Già Thiên Tông, Đoạn Thiên Mạch cũng không có sống được đến hôm nay. Ân oán của Đoạn Thiên Mạch cùng Lý Thái Nhân được đẩy lên đỉnh điểm là vào mấy tháng trước. Lý Thái Nhân khi đó đã từ chối cho Đoạn Thiên gia tộc của Đoạn Thiên Mạch tham gia vào chia cắt Linh Ma Đại Lục. Sau khi trở về, có vẻ như Đoạn Thiên Mạch là không có nuốt trôi cơn giận này. Hắn liền là đưa ra thông cáo cho toàn thiên hạ được biết. Đó là bất kỳ một người nào của Bát Hoang vực cũng không được bước chân vào Lung Tinh vực của hắn nửa bước. Nhất là Bát Hoang thành người. Như gặp bất kỳ một người nào từ Bát Hoang thành đến nơi đây, đó chính là sát bất xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thương khung Lung Tinh Thành hiện nay, nó đã bao phủ một tầng dày đặc phù văn. Nhìn vào ai cũng có thể biết được Lung Tinh Thành đã khởi động hộ thành phù trận của mình. Bốn cái môn hộ đông, tây, nam, bắc tiến vào nội thành, đã có rất là nhiều thành vệ binh trông giữ. Số lượng so với lại ngày thường là nhiều hơn gấp 10 lần, trong đó là không có thiếu thông thần cảnh cường giả. Còn bên ngoài Lung Tinh Thành tứ đại môn hộ kia, phía dưới là rậm rạp đông đúc đầu người, nhìn qua thấp nhất cũng mấy ngàn vạn, bên trên là đủ mọi cấp bậc loại hình phi chu đang dừng lại, số lượng khoảng chừng vài ngàn cái. Xa xa còn có rất nhiều phi chu đang nối đuôi nhau tụ tập lại đây, nhìn như là không thấy phần cuối một dạng. Nhìn vào cái trận thế này, không hiểu người sẽ cho là Lung Tinh Thành đang bị rất nhiều cổ thế lực hợp lại vây công, Lung Tinh Thành không có khả năng chống lại, cho nên vực chủ Đoạn Thiên Mạch là khởi động hộ thành phù trận, bảo hộ cho cái tòa thành trì này không có bị đại địch công phá. Chỉ là sự thật lại không có giống như những gì nhiều người nghĩ như vậy. Lung Tinh Thành, Nam Đại Môn. Hai, lại có một vị vực chủ không có tin tà, muốn dùng bản thân chi lực đi công phá cái hộ thành phù trận này nữa rồi. Ta đã tính ra được, đây là vị vực chủ thứ 32 trong ngày hôm nay đến đây phá trận. Không có sai, chỉ là kết quả thì cũng là giống nhau mà thôi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.